Cực phẩm nữ tiên, chương 101, hư cảnh phù. Góc truyện audio.com. BL, ta rất phỡn, ta vừa ngồi thở vừa bấm giờ và đã rút ra được kết luận là một hơi thở bằng 2 giây. Thấy sắc mặt và nghe lời Hứa Hạo Lượng nói, người trên đại điện không khỏi mỉm cười. Hứa Tử Yên càng cố nén cười, gục đầu sang một hướng khác. Sau khi Hứa Hạo Lượng nói những lời này, cũng bất giác đỏ mặt, nhưng lời đã nói, không thể thu hồi nữa. Đành phải hầm hừ quay đầu sang một bên. Hàm ý chính là, các ngươi cứ cười đi. Dù sao ta cũng không đi. Ai muốn đi thì đi. Nơi này ngoại trừ tộc trưởng Hứa Hạo Nhiên và đường chủ truyền công đường Hứa Hạo Lượng, chỉ có đường chủ hình đường Hứa Hạo Thương là tu vi cao nhất, đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 12 hậu kỳ đỉnh. Trông thấy Hứa Hạo Lượng bày ra tư thế quả quyết không đi, đành phải cười khổ nói, nếu không để ta đi thử xem. Ừ, ngũ đệ đi đúng là thích hợp. Hứa Hạo Nhiên gật đầu. Yên Nhi nói, đại trận này chỉ hữu hiệu với tu vi trúc cơ kỳ trở xuống, mà ngũ đệ vừa đúng là luyện khí kỳ tầng thứ 12 hậu kỳ đỉnh. Quả có thể thử nghiệm xem uy lực cực hạn của hộ tộc đại trận này. Được rồi, đệ đã biết. Hứa Hạo Thương cười khổ nói, có điều đại ca, huynh cần phải thủ hạ lưu tình đấy, đừng để ngũ đệ quá mức dọa người là được. Ừ, ta biết rồi. Hứa Hạo Nhiên nghẹn cười, ra vẻ trịnh trọng nói với Hứa Hạo Thương. Hứa Hạo Thương liếc Hứa Hạo Nhiên một cái, cái liếc mắt kia có ý là, huynh khỏi cần giả vờ, muốn cười thì cười đi, đệ biết cả rồi. Sau đó Hứa Hạo Thương xoay người bước nhanh ra ngoài đại điện. Vừa ra khỏi đại điện, liền bay vút lên, phi kiếm vòng ra, một bước đạp lên phi kiếm, ngự kiếm bay về hướng bên ngoài gia tộc. Ở trong đại điện, mọi người từ màn nước ở không trung trông thấy Hứa Hạo Thương ngự kiếm mà đi. Lúc này tâm tình mọi người đều vô cùng hưng phấn, có thể ở trong đại điện nhìn thấy toàn cảnh gia tộc. Đó là việc trước kia bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Nhìn Hứa Hạo Thương trong màn nước, Hứa Hạo Bác đưa tay vuốt chòm râu cười nhẹ nói, ha ha, hóa ra trước giờ không phát hiện tư thế ngự kiếm của ngũ đệ cũng anh tuấn quá nhỉ. Ha ha ha, trong phòng vang lên một trận tiếng cười. Ngay cả Hứa Hạo Lượng luôn buồn bực cũng không khỏi phá cười lên. Nút thắt trong lòng có vẻ đã tháo gỡ không ít. Hiện tại, Hứa Hạo Thương đã bay ra khỏi phạm vi gia tộc Hứa thị. Hứa Hạo Nhiên tạo chỉ quyết điểm tới giữa màn nước kia một cái. Chỉ thấy màn nước dập dờn một trận, toàn bộ hộ tộc đại trận liền hoàn toàn khởi động. Nhưng nhìn từ bên ngoài, xung quanh gia tộc Hứa thị không có gì biến hóa. Hứa Hạo Nhiên vừa định tiếp tục triển khai chỉ quyết, lại nghe Hứa Tử Yên luôn đứng bên ngoài nhắc, đại bá, đừng nên bày ra trận pháp biến hóa, để tránh người ngoài nhìn thấy. Chỉ cần sử dụng vài loại thí nghiệm đơn giản một chút là được rồi. Hứa Hạo Nhiên nghe lời Hứa Tử Yên nói, thần sắc trên mặt lập tức biến đổi, cảm kích nhìn Hứa Tử Yên gật đầu, ngầm trách bản thân đã quá hưng phấn. Sau đó mới quay đầu chú ý vào màn nước giữa không trung. Lúc này xung quanh gia tộc Hứa thì tuy rằng không nhìn ra biến hóa gì, nhưng trong lòng mấy người có thể khống chế trận pháp đều rõ ràng. Ở xung quanh gia tộc hiện giờ đã có một màn hào quang trong suốt che phủ toàn bộ gia tộc. Hứa Hạo Thương ở bên ngoài ngự kiếm đứng lơ lửng, khẽ cau mày, quan sát xung quanh gia tộc. Ánh mắt hắn cũng thấy bốn phía không có gì thay đổi, nhưng trong ý thức lại cảm giác được xung quanh xuất hiện biến hóa. Rõ ràng truyền đạt cho hắn một hàm ý, chính là ở xung quanh và trên không gia tộc hình thành một cái lồng trong suốt. Cắn chặt răng, Hứa Hạo Thương vận một thân tu vi của mình tới cao nhất, ngự kiếm vọt về phía gia tộc, tốc độ rất nhanh, lập tức đã đến bên cạnh gia tộc. Ở trên đại điện, mọi người thấy rõ trong màn nước, Hứa Hạo Thương giống như đụng phải một bức tường, bị bắn ngược ầm ầm lại. Kể cả Hứa Hạo Thương vốn dĩ đã có sự chuẩn bị trong lòng, nhưng vẫn bị bắn ngược về sau, thiếu chút nữa rớt xuống phi kiếm. Siêu siêu vẹo vẹo bật đi rất xa, mới ngừng lại ở không trung. Sắc mặt bị khí huyết trào ngược khiến cho đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên hết sức bất ổn. Hắn thật không ngờ trận pháp này lại lợi hại như thế. Bản thân là thực lực luyện khí kỳ tầng thứ 12 hậu kỳ đỉnh, vậy mà không thể phá tan vòng bảo hộ kia, ngược lại bị bắn ngược trở về. Hơn nữa bản thân còn hơi bị nội thương. Đây vẫn là dưới tình huống mình có chuẩn bị đầy đủ. Nếu trong trường hợp mình không có chuẩn bị thì sao? Nghĩ đến đây, đáy lòng Hứa Hạo Thương không khỏi sảng khoái đến cực điểm. Tuy rằng vừa rồi bản thân mới bị mất mặt, nhưng nghĩ đến tương lai gia tộc, nghĩ đến bộ dạng những kẻ vọng tưởng tấn công gia tộc, trong lòng liền cảm thấy thoải mái từng cơn, cảm giác có người rình coi ở phương xa. Hứa Hạo Thương chậm rãi bay về gia tộc, vừa bay từ từ vừa lén ra giấu với gia tộc, ý là bên ngoài đang có người rình coi. Mọi người trên đại điện đương nhiên thấy được dấu tay của Hứa Hạo Thương, cũng hiểu rõ ý của Hứa Hạo Thương. Hứa Hạo Nhiên một mặt giải tán trận pháp, một mặt đắc ý cười lạnh nói: một đám yêu ma quỷ quái, vậy mà cũng dám sinh lòng đụng đến Hứa gia chúng ta. Đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà. Phải đấy, các cao tầng Hứa gia đều ngạo nghễ gật đầu hưởng ứng. Rất nhanh, Hứa Hạo Thương liền ngự kiếm quay về, hưng phấn tiến thẳng vào cửa đại điện, vẻ mặt kích động reo lên: đại ca, phù trận kia thật sự quá lợi hại. Ha ha, chúng ta đều thấy được. Ha ha ha, tất cả mọi người trong đại điện đều cười to. Hứa Hạo Thương lúc bấy giờ mới phản ứng lại, vừa rồi từng hành vi cử chỉ của mình đều bị mọi người nhìn xem qua màn nước rõ mồn một. Trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ xấu hổ. Tốt, đợi mọi người cười xong, Hứa Hạo Nhiên vui vẻ nói: có hộ tộc đại trận này, Hứa gia chúng ta quả thực đã an toàn không ít. Ta hiện tại thật chờ mong Yên Nhi bố trí tòa đại trận thứ hai càng thêm lợi hại xung quanh đại điện này. Ha ha ha, mọi người cũng đều dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Hứa Tử Yên. Hứa Tử Yên chỉ cười khẽ gật đầu, chứ không nói gì. Ánh mắt Hứa Hạo Nhiên đảo qua mọi người một lần nữa, nghiêm túc nói: về chuyện này nhất định phải giữ bí mật, chỉ giới hạn trong những người chúng ta biết. Đợi chúng ta đối phó Chu gia và Dương gia xong, sẽ chờ phủ thành chủ, Tiêu gia và Ngô gia cùng diễn trò hề. Nếu bị bọn họ biết trước mà không dám phát động, vậy chẳng phải đã cô phụ kế hoạch nhiều năm của bọn họ. Ha ha ha, à, còn có, Hứa Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Hứa Tử Yên, nhẹ giọng nói: về chuyện cửu đệ và Yên Nhi luận bàn, mọi người đừng nói ra, coi như căn bản chưa từng phát sinh trên đại điện này. Tất cả mọi người nghẹn cười, vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng, ngay cả Hứa Tử Yên cũng không ngoại lệ. Ngược lại là Hứa Hạo Lượng tuy rằng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng lại lần đầu nhìn Hứa Hạo Nhiên bằng ánh mắt cảm kích. Mọi người đều đã mệt rồi, giải tán đi, Hứa Hạo Nhiên phất tay nói. Nhưng thần sắc trên mặt lại không chút mệt mỏi. Hứa Tử Yên cung kính thi lễ với mọi người nói: các vị trưởng bối, vậy Tử Yên xin cáo từ. Ta sẽ trở về chế tác tam phẩm phù kia, hy vọng có thể sớm ngày bố trí xong trận pháp xung quanh đại điện này. Được rồi, Yên Nhi con mau trở về đi, đừng làm mình quá mệt. Đúng vậy, tuyệt đối đừng để bản thân mệt nhọc, Hứa Hạo Nhiên thân thiết dặn dò. Những người khác đều ôn hòa cười nói với Hứa Tử Yên. Hứa Tử Yên cũng mỉm cười gật đầu lại với mọi người, rồi xoay người rời khỏi đại điện. Vừa mới bước ra khỏi cửa đại điện, chợt nghe thấy giọng nói cấp bách đầy nôn nóng của Hứa Hạo Thương vang lên: đại ca, vừa rồi đệ đi ra ngoài thử trận, còn chưa được nắm trận pháp trong tay. huynh để đệ thử một lần đi. Hứa Tử Yên không khỏi bật cười. Tung mình một cái, phi kiếm liền vòng xuống dưới chân. Hứa Tử Yên bước lên, ngự kiếm bay đi. 15 ngày sau, Hứa Tử Yên đã bố trí xong đại trận tam phẩm phù đỉnh ở xung quanh đại điện. Mà lúc này cách thời điểm Hứa gia và Hàn gia kết minh chỉ còn 5 ngày. Hiện tại, đã bắt đầu có người lục tục tiến đến chúc mừng. Trước thời điểm kết minh 3 ngày, gia chủ Hàn gia Hàn Khôi mang theo cao thủ trong tộc đi tới Hứa gia. Gia chủ Hứa gia Hứa Hạo Nhiên dẫn đầu các cao thủ trong gia tộc ra ngoài cửa lớn tự mình nghênh đón. Hứa Hạo Nhiên và Hàn Khôi tay bắt mặt mừng, cười lớn đi vào đại môn gia tộc Hứa thị, đi thẳng một mạch đến nghị sự đại điện. Mà những chuyện này bây giờ đã chẳng liên quan gì đến Hứa Tử Yên. Mấy ngày nay, tuy rằng Hứa Tử Yên đã biểu lộ ra thực lực luyện khí kỳ, nhưng vẫn không đi nội đường báo cáo. Và lại hiện tại gia tộc đều đang bận rộn chuyện kết minh, nên cũng không ai chú ý đến nàng. Vì thế, Hứa Tử Yên vẫn cứ ở lại ngoại đường, nghĩ đợi sau khi việc kết minh chấm dứt, bản thân hẵng tiến vào nội đường. Trong mấy ngày nay, Hứa Tử Yên một mặt bớt chút thời gian chỉ bảo Hứa Thanh Tuyết, một mặt tự mình tu luyện, đồng thời cũng tiếp tục lĩnh ngộ phù thuật trong truyền thừa. Theo từng tầng phù thuật Hứa Tử Yên lĩnh ngộ, một số cấm chế trong truyền thừa cũng mở ra từng tầng cho Hứa Tử Yên. Đến bây giờ, Hứa Tử Yên đã biết, bất kể là công pháp hay là phù, đều có một tầng cấm chế in dấu trong linh hồn mình. Chỉ khi nào bản thân hoàn toàn lĩnh ngộ một tầng, mới mở ra tầng tiếp theo cho mình. Điều này khiến Hứa Tử Yên có một loại cảm giác, chính là tin tức bản thân nhận được trước mắt hình như chỉ là một góc trong truyền thừa. Cả ngày nay, Hứa Tử Yên vẫn đang nghiên cứu truyền thừa vừa mới tiếp thu. Trong đó có tên một loại phù khiến nàng cảm thấy rất hứng thú. Tên phù là hư cảnh. Tên cũng như nghĩa, chính là loại phù này có thể giả vờ tạo ra một kiểu uy lực của tu sĩ cấp cao. Nói đúng ra, loại phù này một khi phóng thích, sẽ tạo thành một loại ảo giác cho đối phương. Đó là ở trong mắt đối phương, người phóng thích phù này sẽ hiển lộ tu vi và tạo cho người khác uy áp của một tu sĩ cấp cao. Nhưng cũng chỉ là khiến người ta cảm giác được uy lực của tu sĩ cấp cao. Còn trên thực tế vẫn là tu vi vốn có, không hề tăng lên chút tu vi nào cho người sử dụng. Tuy nhiên dưới lòng hiếu kỳ, Hứa Tử Yên vẫn chế tác một tấm hư cảnh phù, tiếp theo thu phù vào thân thể, lại phóng xuất phù ra. Quả nhiên từ trên người Hứa Tử Yên lập tức phóng thích một loại uy lực. Loại uy lực này trực tiếp làm Hứa Tử Yên chấn động. Ở trên người nàng vậy mà biểu hiện ra tu vi kết đan kỳ. Loại uy lực này tạo thành dao động trong không khí, rồi nhanh chóng lan tỏa khắp bốn phía. Cách chương.